Thần tiên đạo hệ thống, chương 244, Quỷ Vương, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, tại phía tây thế giới phép thuật, một người phụ nữ ăn mặc khá là sang, có lẽ là một quý tộc, cơ thể có hơi quá cỡ. Nói thế không sai, ăn vận một bộ đồ đen, phong cách tây phương, mang một chiếc nón dạ màu đen. Quý bà quá cỡ này đang đi dọa trên đồng bằng tìm kiếm một thứ gì đó. Tại gần đó, bà ta thấy được bóng dáng của hai người. Với cặp mắt tinh tường của mình, bà ta thấy được rất rõ hai người này là hai cô bé. Một người đang mở ra một cánh cổng dịch chuyển, sau đó cả hai bước vào rồi biến mất. Hổ, con người cũng làm được đến mức độ này sao? Có chuyện thú vị để xem rồi. Hơn nữa còn có Chu Ancestor. Hừm, quý bà quá cỡ cười thích thú. Sau đó bà ta quay người biến mất. Ô không ô, kể từ ngày Phi Linh có được sách trong thư viện đã được nửa tháng. Nhờ vào Teleport Gate, Ilia Viel đã đi khá xa so với sự đuổi bắt của giáo đình. Chắc bây giờ thành tội phạm truy nã rồi quá. Ilia Viel nghĩ, hai cô vừa mới đi qua cổng dịch chuyển như mọi lần để kéo dài một đoạn đường xa trong tầm mắt. Phù trời nắng quá, Ilia Viel mồ hôi đổ trên trán. Hai tím cấp pháp sư mà ở ngoài này không nhận nhiệm vụ. Evangeline nói câu chẳng ai hiểu ngoài cô cả. Ho, một giọng nói vang lên. Sau đó một âm thanh của một thứ gì đó nặng rơi xuống từ không trung xuống đất. Rung động cả một khoảng đất. Iya, cả hai cô bé giật mình thốt lên. Sau đó quay lại về phía thanh âm phát ra. Khói bay lên một thân ảnh trong đám khói bước ra. Chiều ngang cơ thể quá cỡ. Một người quý bà ăn vận một bộ váy tây trung cổ màu đen. Đội nón đen, tội lỗi rồi, làm hai đứa giật mình nhỉ. Do quý bà quá cỡ này bất ngờ đến quá khiến hai cô bé không khỏi cảnh giác. Ôi ya, cảnh giác dữ vậy, ta đến chơi với hai bé một chút thôi mà. Nghe giải thích từ quý bà này, cả hai vẫn không có hạ thấp cảnh giác của mình. Cả hai đều cảm nhận một sức mạnh rất mạnh. Kinh khủng từ người này, khiến hai cô có một cổ sợ hãi và lành lạnh trải dọc sống lưng. Người này rất mạnh, Ilia và Eva, bà nên tránh xa hai cô bé này một chút. Quỷ tộc, Phi Linh xuất hiện dưới dạng linh hồn thể đứng trước mặt hai cô bé và quý bà kia. Ho hô nhân vật chính xuất hiện sao? Mục đích của bà là gì? Phi Linh, đến chơi, quỷ tộc như bà sống nhiều năm rồi cũng chán nhỉ? Muốn đấu một trận phải không? Phi Linh, cậu nhìn quý bà kia với ánh mắt không khoan nhượng. Cậu sẽ bảo vệ Ilia Viel và Evangeline. Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Phi Linh vẫn luôn bảo vệ những người bên cạnh mình. Cậu chắc chứ, nhóc, Phi Linh, Ilia, Eva, hai cô bé lo lắng. Ilia, cho ta mượn cơ thể con một chút. Bé Eva, tránh xa chỗ này một chút. Phi Linh nói, sau đó mượn quyền sử dụng cơ thể của Ilia Viel. Evangeline nghe lời chạy ra xa nơi đó quan sát trận đấu. Bắt đầu đi, Phi Linh, nói xong Phi Linh xuống thế chuẩn bị, tập trung nhìn về phía quý bà kia. Xoạt, chấm, cái, Phi Linh, quý bà kia ngay lập tức biến mất. Bà ta đã hoàn toàn biến mất. Ở phía trên sao, Phi Linh, cậu hoàn toàn không thể xác nhận được khí tức của quý bà kia nữa. Mất tích không còn dấu vết. Phía sau này, nghe được giọng nói, bằng phản xạ của mình. Phi Linh chợt lách người trong tức khắc. Xoạt, nắm đấm cũng có phần quá cỡ nhưng di chuyển không hề bình thường. Nắm đấm đi qua người của Phi Linh. Cậu đã né tránh nó nhưng mà dường như suýt soát. Lực chấn sẽ toạt áo của Ilia Viel. Lực dư chấn tiếp tục trải dài. Hoành nát vùng đồng bằng theo một đường thẳng. Không khí di chuyển loạn xạ hơn. Phi Linh nhìn thấy vậy. Dùng chân nhỏ nhắn được gia cường bởi ma lực của Ilia Viel đá vào mặt quý bà. Phạch, âm thanh va chạm tưởng chừng đã gây ra một lượng sát thương cho quý bà kia. Nhưng quý bà kia đã dùng tay của mình chắn trước mặt tự lúc nào. Phi Linh, suy nghĩ hơi lẫn lộn một chút. Cậu nhanh chóng nhảy lùi về sau với điểm tựa lực là cánh tay của quý bà kia. Lộn vài vòng về sau, cậu nhìn quý bà kia cảnh giác, Hết rồi sao, nhóc chỉ có vậy thôi à? Bà mạnh đấy, quỷ tộc, phi linh, thật vậy sao? Con nhóc thì yếu quá đấy. Chấm, phi linh nổi gân xanh. Vậy sao, nếu thế này thì bà tránh thế nào? Phi linh cười nói, sau đó, cậu chỉnh lại tư thế đàng hoàng. Khởi nguyên, truy tìm, phi linh, bên kia, quý bà bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Bà ta cũng hành động, bà ta một lần nữa biến mất. Ngay khi thấy bà ta biến mất, phi linh tiếp tục niệm sướng. Sau đó cậu sử dụng teleport ngay tại chỗ phi linh. Quý bà quá cỡ đã có mặt ở đó và cho một đấm vào vị trí cậu vừa đứng. Mặt đất hoàn toàn bị chấn nát, một cái lỗ được khoan ra, sâu hơn 5 mét, mặt đất bị nát bấy, kéo dài bán kính 10 mét, và những khe nứt vẫn còn kéo dài khoảng chừng 1 mét. Bà cố gắng đấy, quỷ tộc, tái tạo, phi linh sau khi teleport xuất hiện phía trên không trung cách chỗ đó không xa. Quý bà nhìn phi linh nhíu mày. Nhóc phản xạ cũng tốt nhỉ, thế nhóc muốn làm gì? Quý bà cười nhìn phi linh hỏi, cứ cười mà ăn cái này đi. Gate of Babylon, phi linh, vừa dứt lời, phía sau phi linh xuất hiện vô số vòng tròn màu vàng kim mơ mơ hồ hồ. Rồi từ trung tâm của mỗi vòng tròn và vòng gợn sóng như chiếc lá chạm vào mặt nước nhưng lại hướng theo chiều mà phi linh mong muốn. Trồi ra một thanh vũ khí. Những vòng tròn này nghiêng và chĩa thẳng về phía quý bà. Chiếu chiếu chiếu, âm thanh vang lên bắn xuống từ vòng tròn màu kim sắc về phía quý bà. Ầm ầm ầm ầm, phi linh không biết quý bà quỷ tộc này có phải kháng phép hay sức mạnh quá sức ảo diệu mới đỡ cú đá được gia cường bởi ma lực của cậu. Nhưng đây là dùng bảo cụ để bắn đi, chỉ có chết là kết quả. Đợt tấn công điên cuồng bằng bảo cụ thông qua Gate of Babylon kết thúc. Mặt đất, nơi mà quý bà kia đứng đã bị khoan thủng hết lỗ này đến lỗ khác. Cứ đan sen, xung quanh những khoảng đất cũng không còn nguyên vẹn, những thanh bảo cụ tan biến ngay sau đó. Thân ảnh của quý bà kia cũng không thấy đâu nữa. Phi linh ngừng sử dụng, khởi nguyên, tái tạo Gate of Babylon. Thay vào đó, cậu nhìn ngó xung quanh. Với năng lực của bà ta, cậu nghĩ chiêu vừa rồi không đáng làm gì được đâu. Rồi khe nước xuất hiện phía sau Ilia Viel trong lúc phi linh đang mãi tìm kiếm. Phạc, một bàn tay to chui ra từ khe nước đó. Phi linh nhận ra và quay lại. Bàn tay đó đã bắt lấy cổ của Ilia Viel. Ya, ha ha, nhóc đúng là thú vị đấy. Ta chưa thấy mấy cái thứ kia bao giờ nha. Hơn nữa nó làm ta bị thương đấy. Coi này, người đang bóp cổ Ilia Viel chính là quý bà quỷ tộc kia. Vừa nói, bà vừa cho Ilia Viel xem vết thương bị gây ra bởi đống bảo cụ kia. Cánh tay trái của bà ta đã đi thoi. Một phần bên mạng sườn cũng vậy. Nhưng nó nhanh chóng khiến phi linh kinh ngạc. Vết thương ở một bên sườn và cánh tay trái ngay sau đó được bao quanh bởi những cánh hoa. Khi cánh hoa bay đi, cánh tay và một bên sườn đã được hồi phục. Quá trình diễn ra còn chưa đến không? 1S, đây là cái quái gì vậy? Khả năng phục hồi nhanh kinh khủng. Quả là quỷ tộc có khác. Phi linh lấy hai tay cố gắng thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt cổ Ilia Viel nhưng đối với sức mạnh vật lý của quý bà quỷ tộc này thì cậu không làm được. Gì, Evangeline bên dưới lo lắng nhìn về phía Ilia Viel. Nhưng cô không làm gì được ngoài cách trông mong phi linh có cách xử lý mà thôi. Sức mạnh cô bé không đủ thì cứu bằng niềm tin. Nhìn thấy cái tấn công vật lý của quý bà quá cỡ đó là hiểu rồi. Tiện thể thì phi linh biết bà này là quỷ tộc cũng không có gì lạ cả. Cảm nhận nhạy cảm hơn nữa. Khí xung quanh người này toàn là màu đen. Rất đặc trưng cho quỷ tộc. Phi linh đọc sách dĩ nhiên biết rồi. Không cần thắc mắc cái này. Phi linh sử dụng teleport nhưng ngay khi dùng xong, cậu vẫn nằm trong tay của quý bà này. Nhóc không sử dụng được không gian ma thuật khi vào tay ta đâu. Phù thủy khe nước ta mà để nhóc dùng teleport thì không xứng đúng danh hiệu của mình rồi. Quý bà cười nói, sau đó nói, nếu ta giết cô bé này ở đây, thì ta có thể mang con bé chân tàu kia đi phải không nhỉ? Quý bà nụ cười chấm dứt. Thay vào đó là một vẻ mặt đầy sát khí. khiến Phi Linh cảm giác chắc chắn bà ta sẽ làm. L, Phi Linh. Hừ, nhóc nói gì thế? Quý bà cười khe khẽ đưa tai lại gần để nghe rõ hơn. Làm như tôi bà làm thế với con gái tôi chắc. Phi Linh quát lớn, lạ lùng, một luồng hào quang kỳ lạ mang tính chất gì đó khó mà miêu tả bằng lời. Mắt của Ilya Viel dưới tác động kỳ dị của Phi Linh chuyển sang màu trắng tinh. Luồng hào quang bao bọc lấy quý bà quỷ tộc. Cái khỉ gì thế này? Hào quang màu trắng bao bọc lấy hai người. Ilya Viel có dấu hiệu kỳ lạ. Bàn tay đang tóm lấy cô bé bị tay cô bóp nát ra và thoát khỏi sự kiểm soát của quý bà. Quý bà quỷ tộc cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác này rất khó miêu tả. Khó mà diễn đạt, nó cứ như là sức mạnh của mình bị phong ấn hoàn toàn vậy. Phi Linh vô thức điều khiển Ilya Viel đấm vào mặt quý bà. Như thường lệ quý bà quỷ tộc đưa tay lên đỡ. Oanh, dù đã đưa tay lên đỡ đòn tấn công của Phi Linh. Nhưng quý bà quỷ tộc đó bị đánh bay. Bị đánh, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mới vừa rồi còn đang không bị bóp cổ. Làm thế nào đã bị đánh bay? Đau, bà ta cảm nhận cơn đau chạy dọc cơ thể và đi lên não thông qua sóng điện truyền lên não. Quý bà quỷ tộc cười thích thú. Ilya Viel hay Evangeline nhìn cảnh này thì có cách há hốc mồm. Kỳ tiếp theo, Phi Linh chết ngắn nhưng không hề ngắn tí nào. Chuyện gì đã diễn ra? Cách chương.